Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Chương 189. Châu Tế Liên Kết Mở Ra. Đạt đến cổ thần chiến trường, thời gian thoáng một cái đã qua. Ngày này, Tần Phong đang mang theo mỹ nữ quân đoàn nhóm dọc theo vận rủi hải vịnh quét ngang boss. Đột nhiên, một đạo kim sắc hoành phi xoát bình mà ra. Keng, toàn cầu thông cáo, thần vực lần thứ nhất châu tế liên kết chính thức mở ra. Xin tất cả tuyển thủ dự thi trong vòng 10 phút chuẩn bị tiến nhập liên kết bản đồ cổ thần. Chiến trường, toàn cầu thông cáo, châu tế liên kết quy tắc tranh tài chính thức công bố, tình hình cụ thể và tỉ mỉ mời tìm đọc quan võng. Keng, keng, thông cáo liên tiếp soát 3 lần. Sau đó, hết thảy người chơi đều tràn hướng quan võng. Châu tế liên kết quy tắc tranh tài. Bản đồ, cổ thần chiến trường, mỗi bên tái khu bất đồng. Thời gian, dài nhất 30 thiên. Quy tắc 1, xúc độc quy tắc, người chơi tiến nhập cổ thần chiến trường phía sau. Chiến trường bốn phía gặp phải một loại tử vong chi độc, tạo thành 1.000 điểm một giây độc tính thương tổn. Độc khí mỗi ngày sẽ thu nhỏ một vòng. 30 thiên hậu tụ tập ở bản đồ một điểm nào đó, đem chọn cái cổ thần chiến trường bao phủ. Quy tắc 2. Tích phân quy tắc 1. Người chơi ở cổ thần chiến trường giết quái có thể thu được nhất định tích phân. Quái vật càng cường đại, tích phân càng cao. 2. Người chơi đánh chết còn lại người chơi có thể thu được đối phương phân nửa tích phân. 3. Người chơi đỉnh đầu gặp phải đến một đạo quang trụ, tích phân càng cao, quang trụ càng cao, càng dễ dàng bị còn lại người chơi phát hiện. 4. Người chơi có thể chủ động rời khỏi cổ thần chiến trường, không tổn thương mất tích phân. 5. Cuối cùng tích phân 110 tính toán quy tắc. Vì người chơi tích phân 2x sinh tồn số trời. Tỉ như, một cái người chơi có 1.000 tích phân, sinh tồn 10 thiên, cuối cùng tích phân vì 1.000 x 2 x 10 bằng 20.000 tích phân. 6. Người chơi ở rời khỏi cổ thần chiến trường lúc, có thể dùng tích phân ở cổ thần thương điếm mua vật phẩm. Quy tắc 3. Cuối cùng thưởng cho tổng tích phân tiểu đội thứ nhất, thu được một phần cổ thần thưởng cho hết thảy nên đội ngũ người chơi. Cuối cùng tích phân 10 lần, tổng tích phân tiểu đội thứ hai, thu được một phần viễn cổ thưởng cho hết thảy nên đội ngũ người chơi. Cuối cùng tích phân 3 lần, tổng tích phân đệ tam tiểu đội, thu được một phần truyền kỳ thưởng cho hết thảy nên đội ngũ người chơi. Cuối cùng tích phân 2 lần. Quy tắc rất dài, nhưng nhìn kỹ xuống tới cũng không phức tạp. Đệ nhất, xúc độc quy tắc, rất giống đã từng cực kỳ lưu hành ăn kê du hí. Cho nên cuối cùng độc quay vòng núp ở nơi nào, trước giờ làm chuẩn bị, hết sức trọng yếu. Đệ nhị, tích phân rất trọng yếu, sống sót cũng vô cùng trọng yếu. Căn cứ quy tắc, sống lâu một ngày là hơn thu được 2 lần tích phân. Đệ tam, tiền tam danh thưởng cho vô cùng phong phú. Phần thưởng đệ nhất càng là biến thái. Nếu như nhớ không lầm, Giang Nam tái khu độc quay vòng, cuối cùng rúc lại phía tây một chỗ trên vách đá. Nơi đó dễ thủ khó công, thủ cái 25-26 thiên không có vấn đề gì. Tần Phong khóe miệng đấy cười. Đời trước, hạng nhất Nhật Bản Amaterasu công hội cũng mới kiên trì 19 thiên. Đời này, ha ha, chính mình nhắm mắt lại cũng có thể kiên trì 19 thiên. Keng, Hoa Hạ khu thông cáo. Thần vực công ty Hoa Hạ chi nhánh công ty trịnh trọng thông cáo. Bất luận cái gì đại biểu Hoa Hạ khu ở châu tế liên kết thu được ưu dị thành tích chiến đội, sẽ được quốc gia phương diện tưởng thưởng trọng đại, thu được tên thứ ba, thưởng cho trung giáo quân hàm, cao cấp nhà trọ một bộ, tiểu đội thưởng cho 1 ức kim tệ, thu được tên thứ hai, thưởng cho thượng tá quân hàm, thương phẩm phòng một bộ, tiểu đội thưởng cho 3 ức kim tệ, thu được đệ nhất danh, thưởng cho thiếu tướng quân hàm, biệt thự một bộ, tiểu đội thưởng cho 5 ức kim tệ. Keng, keng, lại một tìm trận nêu lên soát ra, hơn nữa còn là liên tiếp soát 3 lần. Sau đó, toàn bộ hoa hạ khu người chơi đều sôi trào. Ta lau, quốc gia điên rồi sao? Thiếu tướng quân hàm, CMN, đây là một bước lên mây a. Chơi game có thể làm tướng quân. Ta phục rồi, chơi game có thể làm tướng quân. Ta phục rồi, chỉ hận không có sát nhập châu tế liên kết. Ai, nếu có thể làm tướng quân vậy coi như quang tông diệu tổ. Nhìn mọi người nói chuyện phiếm, Tần Phong cũng là lắc đầu. Cái này thiếu tướng quân hàm, nhìn như lợi hại, nhưng ở mặt thế cũng không có quá lớn chứng dùng. Hơn nữa người chơi thân phận một khi bị quốc gia biết được, rất có thể sẽ bị bí mật khống chế. Thân bất do kỷ, ngược lại là những tiền vàng kia thưởng cho. Khá vô cùng, xuất phát trước, Tần Phong lần nữa tra xét thuộc tính của mình. Nhân vật, bảo quân đẳng cấp, LV25 tư chất, 26 tinh, thần lực, 158 điểm, S, thành trì, long bảo, xạ trình, 125 mã, không biến thân, 225 mã, biến thân, phổ thông viễn trình người chơi 50 mã, tốc độ di chuyển, 190%, chưa ẩn thân, không biến thân, thần khí, Gabriel chi dực, thần hạc liên, mị ảnh thần cung, thập đại trang bị, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ, thứ tám, tên thứ chín, tổng cộng 45 công kích, nguyên tên thứ sáu tử vong chi hoa đã tổn hại, thuộc tính 1, công 1550, phòng 60, sinh mệnh 4350, ma pháp 3460, thuộc tính 2, lực lượng 95, mẫn tiệp 355, chủ thuộc tính, trí lực 150, thể chất 59, trung cấp may mắn, thuộc tính 3, chủng tộc, Á Long hậu duệ, chức nghiệp, cự long xạ thủ, nhất giai, thiên phú, thập bội tốc độ đánh, long chi huyết mạch 60, học tập đại sư, thuộc tính 4, kỹ năng, đa trọng tốc biến, LV5, màu cam, thẩm phán chi nguyệt, LV5, màu cam, ảm diệt xạ kích, LV5, màu cam, bảo tuyết xạ kích, LV6, tử sắc, kính tượng xạ thủ, LV6, tử sắc, bắp, vu long ngưng thị, nhìn lướt qua, thuộc tính hết sức hài lòng. Keng, du hí nêu lên, châu tế liên kết đã bắt đầu. Xin mau sớm chỉ định 5 danh công hội người chơi đi trước cổ thần chiến trường. Du hí nêu lên, Ly Hận Thiên thu được thí luyện đệ nhất danh. Trong chiến trường, sẽ được cộng 10% toàn thuộc tính. Một loạt nêu lên soát ra. Chỉ định, bảo quân, pháp sư Gina, pháp sư Lina, mục sư Tiểu Hà, đệ nhất hào 5 tên người chơi tham chiến. Tần Phong một phen thao tác sau đó, trên bầu trời 4 đạo quang trụ rớt xuống, bao phủ ở tại Tần Phong 4 người trên thân. Sau một khắc, 4 người toàn bộ tiêu thất. Tân thủ thôn, Hạ Vũ Hà đang ở tỉnh tỉnh nhìn quan võng. Sau đó, một đạo quang trụ rớt xuống, màn hình đen một hồi. Sau đó, Tần Phong 5 người xuất hiện ở một chỗ khô khốc river bên trên. River chừng hơn 1.000 mét chiều rộng. Quy liệt trên đất, nằm không biết tên khổng lồ khung xương. Bốn phía, sinh trưởng 100 mét cao đại thụ che trời. Thân cây chừng 10 mấy người ôm hết lớn như vậy mảnh nhỏ. Tất cả, đều có vẻ như vậy thê lương. Cự đại, mà ở xa xa, ảm đạm dưới bầu trời. Hỏa quang trận trận, một chỗ to lớn hỏa sơn đang ở phun trào. Chứng kiến chỗ này hỏa sơn, Tần Phong sắc mặt đại hỉ, vận khí của ta không tệ, dĩ nhiên ngẫu nhiên truyền đến chỗ này hỏa sơn phụ cận. Đây chính là kiếp trước một chỗ bảo tàng a. Hơn nữa bên trong dung nham thương tổn, đối ta dung nham chi giới không có hiệu quả. Tần Phong sờ sờ trong tay dung nham chi giới, vẻ mặt mỹ tư tư cười nói. Mà lúc này, một đạo thê lương lâu đời thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường. Hoan nghênh đi tới cổ thần chiến trường. Ở chỗ này, nhỏ yếu người chơi sẽ bị đấu loại. Chỉ có cường đại nhất người chơi mới có thể thu được cổ thần thưởng cho. Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.